cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 22, bạn thân toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tiếng di chuyển từ trường cao trung, Khương Nhược Sơ và Cảnh Nguyệt cuối cùng đã đến Thôi Gia. Lúc này đã gần 6 giờ chiều, nhưng do trời hè chạng vạng muộn nên thời điểm này ghé thăm là hoàn toàn thích hợp. Thôi Gia không như Khương Nhược Sơ tưởng tượng là một gia đình bần hàn. Ngôi nhà của họ là một biệt thự 3 tầng khang trang do chính tay họ xây dựng. Có cả sân vườn và trong sân đỗ một chiếc xe hơi hạng sang trị giá hàng chục vạn tệ. So với phần lớn người dân thành thị, cuộc sống của gia đình này có thể nói là khá hào phóng. Khương Nhược Sơ không khỏi mỉa mai, nhìn nhà cửa khang trang thế này, không giống như gia đình không đủ điều kiện cho con gái học hành, mà chỉ là tiếc tiền đầu tư cho con gái thôi nhỉ. Là một giáo viên, Cảnh Nguyệt vốn dĩ không nên có quá nhiều định kiến cá nhân. Tuy nhiên, lúc này cô cũng không thể kìm nén được sự chán ghét mà nói. Gia đình Thôi Gia quả là may mắn. Trước đây họ nhận thầu một khu rừng trái cây và kiếm được một khoản kha khá. Nhưng con trai của họ lại không chịu cố gắng học hành, bỏ bê việc học và đòi ra ngoài buôn bán. Kết quả là chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết gây phiền toái cho gia đình. Khương Nhược Sơ lạnh lùng nói, không sợ có một tên hoàng thái tử vô dụng trong nhà. Chỉ sợ tên hoàng thái tử vô dụng này lại có tham vọng lớn và càng muốn lao vào thương trường. Cảnh Nguyệt cảm thấy dù lời nói có vẻ không hay nhưng lại rất có lý. Sau đó, cô nghe Khương Nhược Sơ tiếp tục hỏi, rồi sau đó thì sao? Sau đó, con trai của họ sống trong nhà và không ngừng cắn rứt về cái chết của mẹ và em gái mình. Gia đình họ đã sử dụng số tiền bồi thường để mua xe mới. Thôi Tuyết Tuệ gặp sự cố lao động dẫn đến cái chết trong khi làm việc tại xưởng. Trách nhiệm thuộc về xưởng đó. Nếu kiện tụng, xưởng sẽ phải dừng hoạt động để chỉnh đốn, và số tiền bồi thường sẽ được quy định theo pháp luật. Xưởng không muốn bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng, nên đã âm thầm thương lượng với gia đình Thôi Tuyết Tuệ. Họ cam kết bồi thường thêm nếu gia đình không truy cứu trách nhiệm. Gia đình Thôi Tuyết Tuệ, vì quan tâm đến số tiền, đã nhanh chóng đồng ý với thỏa thuận bồi thường. Đối với họ, số tiền bồi thường là điều quan trọng hơn cả sự ra đi của con gái. Những điều này đều xảy ra sau cái chết của Thôi Tuyết Tuệ, mà bản thân cô không hề biết. Người ngoài cũng chỉ nghĩ rằng gia đình Thôi chỉ nhận được mức bồi thường bình thường. Khương Nhược Sơ biết được thông tin này nhờ hệ thống. Hệ thống báo cáo sự việc với cảm xúc tức giận, đôi khi còn biểu lộ sự phẫn nộ hơn cả con người. Khương Nhược Sơ đã cảm thấy ghê tởm khi nghe những thông tin này. May mắn thay, Thôi Tuyết Tuệ không biết gì về những chuyện này. Nếu không, chắc chắn cô sẽ không thể yên tâm. Tuy nhiên, điều khiến Khương Nhược Sơ càng không ngờ là gia đình Thôi đã nhanh chóng quên đi cái chết của Thôi Tuyết Tuệ. Họ lập tức sử dụng tiền bồi thường để mua sắm xe mới và trang trí lại căn phòng. Khương Nhược Sơ nhìn chiếc xe hơi mới tinh trong sân, thầm nghĩ rằng đây không phải chỉ là một chiếc xe, mà chính là những giọt máu của Thôi Tuyết Tuệ. Hiện tại là thời gian cơm chiều. Khương Nhược Sơ thấy trong phòng khách ở tầng 1 có người của gia đình Thôi đang ngồi. Ngồi giữa phòng là một người đàn ông khoảng 26, 27 tuổi. Anh ta cúi đầu chơi điện thoại, có lẽ chính là hoàng thái tử của gia đình Thôi. Người đàn ông vừa ăn cơm vừa khoanh chân, trong khi cha mẹ anh ta thường xuyên nhiệt tình thêm món cho anh. Thế nhưng, anh không những không cảm ơn mà còn có vẻ như cảm thấy phiền. Gia đình này ngồi trong phòng trông hòa thuận và ấm áp. Ngược lại, Thôi Chiêu Đệ lại đang ở sân, không thể ăn được một miếng cơm nóng hổi. Khi cô đang lau mồ hôi, tình cờ thấy Cảnh Nguyệt và Khương Nhược Sơ đến tìm mình. Có thể nói rằng, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Thôi Chiêu Đệ sáng lên như những vì sao. Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi, nhưng rất nhanh, ánh sáng ấy giống như ngọn lửa nhỏ giữa cơn bão, ngay lập tức bị dập tắt. Khi Cảnh Nguyệt định mở miệng gọi thôi chiêu đệ, Khương Nhược Sơ đã kéo tay cô lại. Cùng lúc đó, thôi chiêu đệ cũng vẫy tay khẩn trương, ra dấu cho thầy không cần gọi mình, như thể sợ làm ồn đến người trong phòng đang ngậm máu. Kia, Khương Nhược Sơ nhanh chóng nhận ra tình huống và nghĩ rằng nếu để người trong phòng phát hiện ra sự hiện diện của họ, sẽ rất phiền phức. Vì vậy, cô quyết định không gọi thôi chiêu đệ ra mà để cô ấy xử lý việc này một mình. Khương Nhược Sơ ra hiệu cho thôi chiêu đệ gật đầu. Sau đó, thôi chiêu đệ hướng vào trong phòng gọi. Mẹ, con có việc cần giải quyết ngoài sân. Con bé này, sao lại lười biếng thế? Suốt ngày vứt bừa bãi. Mẹ thôi không kiên nhẫn nói. Được rồi, đi đi, nhanh về. Trong nhà còn nhiều việc chờ con làm lắm. Thôi chiêu đệ không phục. Nhìn vào trong phòng, thấy anh trai mình đang ngồi. Mím môi, lớn tiếng phản bác. Tại sao không gọi anh ấy làm? Cha thôi đột nhiên phủi đũa và quát lớn. Con bé này, sao có thể để đàn ông làm việc cơ chứ? Đừng có nói linh tinh nữa. Nếu không, sau này khi mày lấy chồng, người ta sẽ bảo rằng gia đình thôi chúng ta không có gia giáo. Thôi chiêu đệ mím môi đầy uất ức. Ở độ tuổi này, việc duy nhất cô có thể làm để phản kháng chỉ là bước đi này. Tuy nhiên, chính sự phản kháng nhỏ bé ấy lại làm Khương Nhược Sơ thấy được sự dũng cảm của cô. Thôi chiêu đệ lau nước mắt, nhanh chóng bước ra khỏi cổng nhà, kéo Cảnh Nguyệt đi qua nhiều con phố, cho đến khi không còn nhìn thấy mái hiên nhà mình, mới ôm Cảnh Nguyệt và khóc nức nở. Cô ơi, ô ô ô, em không muốn đính hôn, không muốn lấy chồng, chị cứu em với. Cảnh Nguyệt ngạc nhiên. Gả chồng, là sao? Khương Nhược Sơ lấy khăn giấy từ trong túi ra và đưa cho Cảnh Nguyệt. Nhẹ nhàng trấn an, em đừng khóc, từ từ nói cho chị nghe. Việc đính hôn và lấy chồng là như thế nào? Thôi chiêu đệ nhận khăn giấy, lau mũi và sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Lắp bắp nói, cảm ơn chị, dù cô không quen biết Khương Nhược Sơ, nhưng nếu là chị của cô giáo thì chắc chắn chị ấy là người tốt. Anh trai em nhận tiền bồi thường từ nhà mình để đi làm ăn, nhưng kết quả là nợ nần chồng chất khi trở về. Hắn nói mình bị lừa, khóc lóc cầu xin ba mẹ cho thêm tiền, nói nếu không có tiền sẽ bị chủ nợ đánh chết. Giờ hắn trốn về nhà và đang lẩn trốn. Cha mẹ em không nỡ để hắn bị đánh, vì hắn ngày thường chỉ cần bị thương nhẹ cũng làm họ đau lòng. Họ không có đủ tiền, nên đã vay mượn người khác để lo việc hôn sự của em. Bảo em đợi đến khi trưởng thành rồi sẽ gả đi. Thôi chiêu đệ nói đến đây, nước mắt lại trào ra. Cô ơi, em không học hành gì, cũng không muốn lấy chồng. Em tình nguyện đi làm việc khác, cũng không muốn gả cho một người mà em không quen biết. Thôi chiêu đệ kéo tay Cảnh Nguyệt, vẻ mặt đầy lo lắng. Cảnh Nguyệt nghe xong thì tức giận. Đây là cái gì thế? Cha mẹ em thật quá đáng. Sao lại bắt em phải sửa sai cho anh trai chứ? Không thể được, tuyệt đối không thể. Cảnh Nguyệt đầy căm phẫn. Chị sẽ giúp em báo cảnh sát. Cảnh Nguyệt, với tư cách là một người làm công tác văn hóa, nghĩ ngay đến việc báo cảnh sát như là giải pháp duy nhất. Chỉ có Khương Nhược Sơ hiểu rằng báo cảnh sát chỉ là giải pháp tạm thời, không phải là cách giải quyết triệt để. Dù cảnh sát có đến, việc đã xảy ra rồi thì có thể sẽ không thay đổi được. Họ có thể chỉ thực hiện giáo dục tư tưởng đối với cha mẹ thôi, mà không thể hoàn toàn xóa bỏ những tổn thương đã gây ra cho thôi chiêu đệ. Hơn nữa, cảnh sát chỉ chú trọng đến tình hình hiện tại. Sau khi họ rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cha mẹ thôi ra thực sự chỉ biết đến con cái mình như thế nào thì để như thế đó. Cảnh Nguyệt không có nhiều ý kiến về việc này, nhưng thôi chiêu đệ thì càng thêm hoang mang và lo sợ. Hiện tại, trong ba người, chỉ có Khương Nhược Sơ vẫn giữ được bình tĩnh và là người đáng tin cậy. để Thôi Chiêu đệ có được sự tự do vĩnh viễn, cần phải nhổ cỏ tận gốc. Khương Nhược Sơ suy nghĩ về điều này, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Và hỏi, em chắc chắn là anh trai em làm ăn thất bại và nợ nần chồng chất sao? Thôi Chiêu đệ nhìn người chị xinh đẹp trước mặt, có chút lúng túng không biết phải nói sao. Khương Nhược Sơ mỉm cười ôn hòa với cô. Thôi Chiêu đệ cảm thấy trong lòng ấm áp, như thể đang nhìn thấy một người chị ruột, tràn đầy sự thân thiết. Hắn có thể đã quay lại đánh bạc không? Khương Nhược Sơ dùng từ lại, bởi vì trước đó Thôi Tuyết Tuệ đã nói với nàng rằng Thôi lão đại rất thích đánh bài. Mỗi lần thua đều đi tìm Thôi Tuyết Tuệ để đòi tiền. Khương Nhược Sơ cảm thấy những người đánh bạc không bao giờ thay đổi. Và họ mãi mãi sẽ không từ bỏ thói quen xấu. Thôi Chiêu đệ nghẹt ngào thành thật nói. Em không rõ lắm, dù sao anh trai em về nhà chỉ nói thế với ba mẹ. Nhưng em nghe chị gái em nói rằng anh trai em trước đây thực ra thích đánh bạc. Và đã nhiều lần đến xưởng tìm chị, nhờ chị giúp trả nợ. Khương Nhược Sơ hỏi tiếp. Em có ảnh chụp của anh trai em không? Thôi Chiêu đệ không hiểu lý do Khương Nhược Sơ hỏi như vậy. Nhưng vẫn gật đầu. Có, ba mẹ em thường xuyên gửi ảnh của anh trai em cho bạn bè. Em sẽ tìm cho chị xem. Em biết anh trai em trước đây đã làm ăn ở đâu không? Thôi Chiêu đệ lắc đầu. Em chỉ biết anh trai em nói trước đây làm ăn ở Minh An. Còn lại thì không rõ lắm. Khương Nhược Sơ thầm nghĩ, thật là trùng hợp, đó chính là khu vực nhà nàng. Cô muốn điều tra thông tin thì càng thuận tiện hơn. Khương Nhược Sơ thêm Thôi Chiêu đệ vào danh sách bạn bè trên WeChat. Rồi yêu cầu xem ảnh của Thôi lão đại, nợ nần mà muốn trốn tránh, còn muốn bán em gái để trả nợ. Thực sự là trò cười lớn, nàng muốn cho kẻ ác phải trả giá. Sau đó, Khương Nhược Sơ dặn dò Thôi Chiêu đệ, hôm nay chúng ta tìm em không cần nói với người khác. Dạ, Thôi Chiêu đệ gật đầu như gà con mổ thóc. Cô rất cẩn thận đánh giá Khương Nhược Sơ, nhỏ giọng hỏi, chị ơi, chị là ai, sao lại muốn giúp em? Chị là bạn của chị gái em. Khương Nhược Sơ thành kính nhắc lại trong lòng mình, một người bạn quý giá trị 6 triệu vàng, cách chương.